Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, Đế Vương Tâm. Lời nói rơi xuống, thiên đế ấn tỷ tự trong cơ thể bay ra, với chỗ ngực lơ lửng, chỉ thấy hư không nửa đường đạo khí cơ chấn động, tiếp theo liền thấy ấn tỷ bên trong một vệt kim quang bắn ra. Sau đó chỉ thấy trước mắt hư không vặn vẹo uốn lượn. Đột nhiên vô tận thứ nguyên thế giới cuồn cuộn, bị một cỗ vô song vĩ lực mờ, cưỡng ép gạt ra một cái thông đạo, đem cái kia vô tận thứ nguyên mở ra. Chỉ thấy một uy vũ hạo đáng, đạo không hết trang trọng khí cơ hạ xuống từ trên trời, hướng về giữa sân tụ đến. Thiên môn trên có tiên thiên cấm chế lưu truyền, thời không đại đạo trên chập trùng, nương theo thái nhất miệng vàng lời ngọc, chỉ thấy một đạo chiếu thư bay ra, thiên môn ầm vang mở rộng. Chiến thần, mời, ngày sau hạ giới sự tình, làm phiền chiến thần nhiều phí hết tâm tư, là ta chư thần vinh quang mà chiến. Thái nhất lúc này quanh thân hỗn độn chi khí chậm rãi tán đi, hiển lộ ra chân dung, sắc mặt chân thành tha thiết, tình chân ý thiết nhìn xem chiến thần. Chiến thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, chẳng biết vì sao, nhìn xem Thái Nhất cặp kia lấp đầy tha thiết mong đợi con mắt, luôn cảm thấy trong lòng run rẩy. Rõ ràng thiên môn bên ngoài là chính mình chờ đợi 10 hội nguyên đại hoang thế giới, nhưng lúc này cái kia thiên môn tựa như là một con mở ra miệng rộng hung thú, tựa như lúc nào cũng có thể một miệng đem chính mình nuốt vào. Chẳng biết vì sao, cái kia ngày bình thường chẳng biết e ngại là vật gì chiến đấu tâm, lúc này dĩ nhiên dâng lên một cỗ do dự, e ngại. Cái kia trong ngày thường chiến thiên đấu địa thần linh, lúc này dĩ nhiên không tự chủ được e ngại. Ta e ngại sao? Chiến thần đứng tại trước cổng trời, đối với trong lòng dâng lên cái kia cỗ ý niệm, chẳng biết vì sao dĩ nhiên có chút không dám tin tưởng. Ta là chiến thần, ta cũng sẽ có e ngại một ngày sao? Chiến thần tại không ngừng để tay lên ngực tự hỏi, trong đôi mắt một vệt kiên quyết lấp lóe, sát na ở giữa đem cái kia chỉ có do dự xoắn nát. Ta là chiến thần, ta không sợ hãi, hắn ý chí chiến đấu, không cho phép hắn có e ngại. Giờ này khắc này, vì mình ý chí chiến đấu, cho dù thiên môn sau là tổ sói hang hổ, cũng không thể không xông một lần, vượt qua, chiến thắng trong lòng sợ hãi, ngày sau chính mình sẽ không còn e ngại. Đại la bước thứ hai có hy vọng, không vượt qua nổi, ứng ngân lòng e ngại, chính là chỉ có thân tử đạo tiêu, đạo tâm sụp đổ một con đường. Chiến thần trong đôi mắt lộ ra một vệt kiên nghị, đối với Thái Nhất ôm quyền thi lễ, cũng không nhiều lời, trực tiếp cất bước đi vào Nam Thiên Môn bên ngoài, giáng lâm Bất Chu Sơn chi đỉnh. Ma tổ, khi chiến thần chân thân giáng lâm Bất Chu Sơn chi đỉnh một khắc này, hắn rốt cuộc biết, sợ hãi trong lòng mình căn nguyên ở đâu, kia là tất cả chư thần ác mộng. Chiến thần lúc này coi như có ngốc, cũng biết mình bị hố, thế nhưng là, coi như hắn biết mình bị hố, cũng không mặt mũi quay người quay đầu trực tiếp chạy vào Nam Thiên Môn bên trong chất vấn Thái Nhất. Hắn vẫn là muốn mặt mũi, bị ma tổ dọa đến quay đầu bỏ chạy chiến thần, cũng xứng xưng là chiến đấu thần, cũng xứng chư thần đi theo. Trên người hắn ký thác quá nhiều chờ đợi, vinh quang của hắn không cho phép hắn đào tẩu. Ma tổ không phải đã bị phong ấn sao? Làm sao còn có cơ hội chạy đến? Trách không được tam tộc chịu phân đất cho chư thần, nguyên lai nguyên nhân vậy mà tại nơi này. Đây chính là ma tổ a, chỉ bằng vào tam tộc lực lượng, muốn đối kháng chư thần, khó tránh khỏi có chút có lực không tới, bị Thái Nhất cho hố. Chiến thần nhìn lên trời bên cạnh ngút trời ma khí, cái kia cỗ trùng trùng điệp điệp uy áp, tựa như là một tòa núi lớn, sát na ở giữa ép tới không thở nổi. Thú vị, chiến thần khuôn mặt đều tái rồi. Bất Chu Sơn cách đó không xa, Dương Tam Dương khoanh tay đang xem kịch. Cho dù ai ước diện ma tổ, đều sẽ biểu lộ như vậy. Ma tổ đã coi như là tốt. Bạch Trạch thấp giọng nói, ngươi nói, Thái Nhất sẽ đem nhiều ít thần chi đẩy ra. Dương Tam Dương trầm mặc một hồi, nhìn không ngừng từ thiên môn bên trong bay ra thần quang. Vốn là muốn nói 100, nhưng là khi thấy trên mặt đất cái kia trong nháy mắt hơn ngàn đạo chư thần khí cơ về sau. Nháy mắt đem lời đến khóe miệng ngữ nuốt trở vào. Từng tôn thần chi rơi vào thiên môn dưới, đứng tại Bất Chu Sơn đỉnh, vốn là kiêu ngạo, vênh váo ngút trời, chiến ý vô tận khuôn mặt, đợi cảm nhận được Tây Côn Luân cái kia hạo đãng ma uy về sau. Từng trương biểu lộ ngưng kết ở đâu, phảng phất giống như hổ phách, cùng lúc trước chiến thần biểu lộ giống nhau như đúc, đến chết vẫn sĩ diện, thần chi đều là cái này đức hạnh. Đến đều đã tới, chư thần có thể nói quay người chạy trở về sao? Nói cho bên người đồng bạn, chính mình e ngại sao? Chết thì chết vậy, gánh không nổi người kia. Ức cạn năm sau một lần nữa thay nghén, lão tổ ta lại là một đầu hảo hán. Thật hung ác a, nhìn hư không bên trong chậm rãi tiêu tán Nam Thiên Môn. Bạch Trạch xoạch lấy miệng. Lúc trước đi theo Thái Nhất chư thần có 3.000, đất này chỉ ít có 2.500 số lượng, nhiều như vậy chư thần, đều bị hắn đẩy ra chịu chết. Quả nhiên là, cái này tâm tính, quả nhiên là, không thể không phòng, tiểu tử ngươi ngày sau tại Thái Nhất trước mặt nhất định phải giấu tài. Tuyệt đối không nên che đậy Thái Nhất quang huy, miễn cho đến lúc đó tìm ngươi thu hồi nợ nần. Bạch Trạch thấp giọng lẩm bẩm một câu, cũng chưa hẳn là vì đẩy ra chịu chết, có lẽ là Thái Nhất thật muốn tương trợ tam tộc trấn áp ma tổ đâu. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thổn thức, hắn rõ ràng điều tra, bay ra ngoài thần chi khoảng chừng 2.630 tôn. Lưu tại thiên cung bên trong thần chi chỉ còn lại 370 vị. Cái kia 370 vị. Chính là Thái Nhất tử trung, bao vây, Thái Nhất quả nhiên là kiêu hùng, có đế vương tâm tính, trên thân có thành tựu đại nghiệp quyết đoán. Dương Tam Dương không thể không bội phục Thái Nhất, bỏ được đem hơn phân nửa chư thần đẩy ra làm pháo hôi. Chịu chết, chỉ để lại bơm đám, đồng đảng, đây cũng không phải bình thường người có dũng khí làm ra được. Người bình thường đều là cảm thấy một vị thần chi một phân lực lượng. Ngày bình thường đều không nỡ hao tổn mảy may. Chỉ có Thái Nhất lại là bài trừ đối lập. Không phải ta vây cánh, chém tận giết tuyệt, cùng nó giữ lại những này lòng mang hai ý ra hỏa cho mình thêm phiền. Không ngừng gây phiền toái cho mình, khuỷu tay chế mình lực lượng, ngược lại không như đều chu trừ, chỉ để lại thuộc về tâm phúc của mình. Đến lúc đó mọi người lực hướng một chỗ làm, kinh hướng một chỗ dùng, chung trí thành thành ngược lại là càng có thể chỉ huy như cánh tay. Phát huy ra càng lớn lực lượng, chư thần nhìn lên trời bên cạnh dậy sóng ma uy, mặt đều tái rồi, từng khuôn mặt cứng đờ giữa không trung, ăn chết hài tử giống nhau nhìn về phía cực tây phương hướng. Ngay tại chiến thần muốn nói cái gì thời điểm, Kỳ Lân Vương từ dưới núi đi tới, chư vị thần tộc đồng minh, ta tam tộc đã là chư vị phân chia tốt địa vực. Liền chờ các ngươi tiếp nhận, bây giờ tất cả mọi thứ chuẩn bị đều đã làm tốt. Chư vị tới vừa mới là thời điểm, chư thần cho dù trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, vụng trộm đem Thái Nhất mắng cẩu huyết lâm đầu, lại cũng không thể không theo Kỳ Lân Vương xuống núi. Có phải hay không cảm thấy ta quá mức với lãnh khốc vô tình? Bọn hắn dù sao cũng là đi theo ta, lựa chọn tin tưởng người của ta, ta sao có thể đem đẩy vào hố lửa? Hư không bên trong hỗn độn chi khí lưu chuyển, Thái Nhất bước chân phóng ra, đi vào Dương Tam Dương bên người. Thái Nhất có thể phát hiện tung tích của mình, hắn một chút đều không cảm thấy kỳ quái. thiên cung bên trong viên kia bảo kính cũng không phải ăn chay, nếu có thể lưu lại, dù sao cũng là một phần trợ lực. Dương Tam Dương thở dài nói. Ha ha, Thái Nhất nhẹ nhàng lắc đầu. Thần tộc thiếu không đơn thuần là cấp cao chiến lực, càng là thiếu khuyết loại kia chỉ huy như cánh tay, quân lệnh như núi trật tự. Những này người lúc trước xác thực một lòng đi theo ta, chờ đợi ta có thể dẫn dắt chư thần quật khởi. Đáng tiếc đây đều là 10 hội nguyên chuyện lúc trước. Cái này 10 hội nguyên bên trong, ta khảo sát chư thần, có thể vào trong lòng ta người, chỉ có cái kia 370 vị. Những này người mặc dù chiến lực bất phàm, hội tụ chư thần khí số, nhưng không tràn ngập vô tận kiêu ngạo, không có chút nào trật tự, xung động hiếu chiến, thực sự là khó mà bốc lên đòn rông, ngày sau tất nhiên sẽ hỏng đại sự. Cái này 10 cái hội nguyên bên trong, nương theo chiến thần xin chiến tiếng hô ngày càng tăng vọt. Bọn gia hỏa này không ngừng đem hy vọng ký thác vào chiến thần trên thân. Ta như tại không thêm vào ngăn chặn, chỉ sợ ngày sau tất nhiên sẽ ngược lại bước với ta thoái vị với chiến thần. Thái Nhất trong mắt tràn đầy không làm sao, có thể chiến thần dù sao cũng là đại la tu sĩ. Có thể vì ngươi tận một phân lực lượng, Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Hắn xung động hiếu chiến, mặc dù có thể tận một phân lực lượng, nhưng lại không bị khống chế. Cho dù là hắn không có đăng lâm cửu ngũ tâm, nhưng nếu thủ hạ chư thần ngược lại bước, lại không phải do hắn. Thái Nhất chậm rãi nhắm mắt lại, thần tộc muốn quật khởi, cần không còn là vinh quang, mà là đều nhịp, chỉ huy như cánh tay. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, một lát sau mới nói, ma tổ xuất thế, yêu gôn bằng chỗ nào, ngươi còn cần làm một phen đề phòng. Không cần, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, ta tin tưởng phán đoán của mình. Côn bằng tuyệt sẽ không phản bội với ta. Thái Nhất trong đôi mắt lộ ra một vệt sáng rực ánh sáng. Tây Côn Luân, chư thần. Ma tổ bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn, sau đó một bước phóng ra, dĩ nhiên trực tiếp cùng không gian hòa làm một thể, hướng về cái kia Nam Thiên Môn bản thể ngược dòng tìm hiểu mà đi. Tốt huyền diệu thiên cung, chính là tạo hóa chỗ tụ, nếu có thể là ta ma tộc sở hữu, ta ma tộc tất khi lập xuống căn cơ. 2000 thần chi ra thời gian rất ngắn, thiên môn đang chậm rãi tiêu tán, nhưng là đối với ma tổ đến nói, nhưng như cũ đủ, đầy đủ hắn từ Tây Côn Luân giáng lâm Bất Chu Sơn. Một trường duỗi ra, vô hình vô tướng ngày ma lực cuốn lên, lần theo trong hư vô khí cơ, hướng thiên cung thẩm thấu mà đi. Ta biết vì sao năm đó thần đế luôn luôn ngồi ngay ngắn Bất Chu chi đỉnh. Hắn thân là chư thần chi chủ, sợ là đã có dự cảm, cảm ứng được thần tộc cơ duyên. Đáng tiếc cờ kém một chiêu, cơ duyên kia cuối cùng chưa từng làm hắn sở hữu, ngược lại là đều thành toàn Thái Nhất. Năm đó 48000 chư thần nếu có thể chiếm cứ thiên cung, chưa hẳn không thể lật bàn. Ma tổ ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, đại tự tại thiên ma ý niệm tại hư không thứ nguyên nhảy vọt, không ngừng hướng thiên cung thứ nguyên tọa độ tới gần. Bất Chu Sơn chi đỉnh Dương Tam Dương bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía bầu trời tinh hà. Mặc dù ma tổ hóa thân đại tự tại thiên ma, giấu giếm được tất cả mọi người cảm ứng, nhưng là nhưng không giấu giếm được trong cơ thể hắn kỳ dị pháp tắc bản nguyên. Không tốt, cái này lão ma đầu quả thật xảo trá, dĩ nhiên đánh lên thiên cung bản tính. Cái kia thiên cung nội uẩn 81 kiện tiên thiên linh bảo, như bị đạt được, trong thiên hạ ai còn là đối thủ của hắn. Dương Tam Dương trong lòng sợ hãi cả kinh, định cảnh bên trong A-di-đà bỗng nhiên mở ra hai mắt. Một ngón tay điểm ra, tự trong hư vô đến, vỡ nát thiên cung đã từng lưu lại hết thảy vết tích. A-di-đà,